lạc mất cô dâu Sông Hỉ, chương 934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hằng ngày Việt Writer. Ngoài một số anh em coi nhẹ sống chết dưới quyền gia, ông ta chỉ là một kẻ cô độc một thân một mình mà thôi. Tim càng lúc càng một gam đau, tâm nhĩ không ngừng đập khiến ông ta đau đớn đến mức ngay cả thở cũng đều trở nên xa. Xì, Đế Tịnh Hiên có một người không vợ xinh đẹp ưu tú lại có bối cảnh chống đỡ nửa bầu trời cho mình như Tạ Thanh Nhiên, khiến ông gần như có thể ngang dọc khắp châu một đế. Nhưng ông ta thì sao? Ông ta có gì? Ông ta không có gì cả. Đã nhiều năm như vậy, những người P2 hụ nữ bên cạnh ông ta không ai có thể so sánh với Tạ Thanh Nhiên. Điều ông ta hối hận nhất chính là đã tìm đồ ngu Trình TH6 Ốc Ngọc đó. Năm đó nếu không phải vì thấy Trình Thục Ngọc và Tạ Thanh Nhiên có vài phần giống nhau về ngoại hình thì sao chín ông ta có thể có quan hệ với một người phụ nữ ngu ngốc và ghê tởm như Trình Thục Ngọc được? Sao lại sinh ra cái đồ ngu Đế An Nhiên kia chứ? Đế Tịnh Hiên có Đế Vân Hy người có thể chống đỡ toàn bộ gia nghiệp, có Đế Vân Tiêu đế vương trong ngành giải trí có thể đùa giỡn công chúng trong lòng bàn tay, có Đế Vân Mặc người có thể dẫn dắt phong thủy của nhà họ Đế và nổi danh khắp trường quốc tế, còn có đứa con gái Đế Cảnh Thiên trông thì hiền lành vô dụng nhưng hóa ra lại là giáo sư được tuyển dụng đặc biệt của viện nghiên cứu Lauren, người mà ngay cả liên minh y học cũng muốn giành lấy. Nhớ năm đó, khi ông ta lệ thân thể tàn tạ phiêu bạt bên ngoài, liều mạng với người ta, Đế Tịnh Hiên lại làm nũng trong vòng tay bố ông ta. Bố ông ta vốn là một thiên tài trong mảng kinh doanh, vì vậy mặc dù mất mẹ nhưng từ bé Đế Tịnh Hiên chưa bao giờ phải chịu khổ. Đế Tịnh Hiên hoàn toàn không hiểu một đứa bé không có bố mẹ chăm sóc sinh sống một mình bên ngoài thảm thương đến mức nào. Vì vậy, khi Tạ Thanh Nhiên mang thai một lần nữa, ông ta đã tìm Trình Thục Ngọc, một người phụ nữ có vài phần giống với Tạ Thanh Nhiên, và sinh ra một đứa con. Không ngờ Tạ Thanh Nhiên lại sinh ra một cặp sinh đôi, một trai một gái. Vì vậy, ông ta đã sai thuộc hạ của mình giết Đế Cảnh Thiên, giữ lại Đế Tân Dương, để anh ta lớn lên trong cô nhi viện, sau khi lớn lên trở thành một nhân vật nhỏ bé ở vực sâu của thế giới. Nhưng ông ta ngàn tính mạn tính cũng không thể tính được rằng đồ ngu Trình Thục Ngọc kia lại cứu Đế Cảnh Thiên, không chỉ cứu mà còn gả Đế Cảnh Thiên cho Chiến Lê Xuyên chỉ vì 100 triệu tệ. Nước mắt Đế Tịnh Khôn đã chảy ra, bởi vì tim ông ta đang đau đến phát điên. Chủ nhân thả lỏng đi, đừng nghĩ đến những chuyện kia nữa. Tim của ông sẽ không thể chịu đựng được đâu. Thuộc hạ của Đế Tịnh Khôn lo lắng khuyên nhủ ông ta cho đến khi Chiến Thư Du vội vã lao vào. Ông chủ uống thuốc chưa? Thuộc hạ gật đầu, đã uống rồi, nhưng tâm trạng của chủ nhân đang rất kích động, thuốc vẫn không phát huy tác dụng. Uống mấy viên rồi? Nửa viên, Chiến Thư Du tức giận nói. Sao lại chỉ cho uống có nửa viên? Tim của ông ấy đã không thể chống đỡ nổi nữa rồi, bệnh tình cũng ngày càng nghiêm trọng, uống nửa viên sao đủ được? Đây là do chủ nhân dặn, chỉ còn lại 3 viên rưỡi thôi, dựa theo tần suất phát bệnh của chủ nhân thì là 3 viên rưỡi vẫn không thể duy trì được 2 tháng. Số thuốc này ban đầu ông chủ của họ cải trang thành Đế Tịnh Hiên đến tìm Hồng Lục lấy, nhưng Hồng Lục lại không đưa quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì cũng còn hơn là chỉ uống nửa viên, nếu mỗi lần phát bệnh ông chủ không uống đủ thuốc thì mức độ tổn hại tim của ông ấy sẽ càng nghiêm trọng hơn, đây cũng là lý do tại sao gần đây ông ấy thường xuyên phát bệnh. Cách trương,